Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 792, toàn thắng. Vong linh đại quân đã cùng chư tộc liên quân trận tuyến xảy ra toàn tuyến tiếp xúc. Mấy trăm ngàn người ở tinh ta rừng rậm trên đất chém giết không nghỉ. Giel xuất lĩnh 1.000 tên Angema binh lính tinh nhuệ. Mỗi một cái cũng giống như hình người cối xay thịt vậy. Nhiều lần ở dày đặc vong linh bên trong tung lên gió tanh mưa máu. Chỗ đi qua tay cụt cùng chân tay cụt tề phi. Phản xạ kết tinh cây lớn màu xanh thẳm sáng bóng khôi giáp cùng thánh khiết chói lọi diêu tương. Chiếu rọi lại từ phía sau giết trở về. Lần này vẫn không có bất kỳ vong linh có thể ngăn trở bọn họ. Dù là hàng loạt cao cấp vong linh từ bốn phương tám hướng bao vây tới. Vậy không chút nào hạ xuống bọn họ tốc độ. Nhìn lại chư tộc liên quân bên này. Cố nhiên xa xa không đạt tới Angema. Nhưng cũng không hổ là đông đại lục tinh nhuệ thân phận. Ở vong linh đại quân dưới sự xung kích. Trận tuyến lại vững như bàn thạch. Giọt nước không lọt. Bên trong có Angema bên trái xông lên bên phải giết. Phía sau có lớn công trình dụng cụ không ngừng khai hỏa. Không trung cũng là có đáp xuống cự long nhiều lần phát động phun hơi thở hiệu suất cao giết địch. Vong linh số lượng ở lấy làm người ta giận sôi tốc độ xúc giảm. Nhìn dáng dấp, chàng này vong linh liều chết đánh một trận chiến đấu. Sợ rằng không ra một tiếng sẽ kết thúc. Nhìn trực khiếu ang ma cảm khái. Chẳng bao lâu sau. Quân đoàn Skirt là chiếm cứ ở Azeroth bầu trời không tiêu tan mây đen. Nhưng hôm nay nó nhưng đổi được không chịu nổi một kích. Cũng không phải là nói chư tộc liên quân. Hoặc là nói tham dự bắc phạt người phàm thế lực so tránh xử bên trong mạnh nhiều ít. Mà ở chỗ đắt tiền chiến lược thay đổi. Cùng với hoàn mỹ tuyệt luân thời gian điểm. Đất đai người bảo vệ trở về vị trí cũ. Làm lòng quân đoàn may mắn còn sống sót, không bị ác mộng nguy cơ khốn nhiễu lục long quân đoàn. Hết thảy các thứ này cũng cho đắt tiền chiến lược mang tới thay đổi long trời lỡ đất. Huống chi còn có vậy 1.000 tên đủ để ở đánh bất ngờ tác chiến bên trong đánh tan Azeroth tùy ý. Một cái tộc quần Angema binh lính, trọng yếu hơn chính là bọn họ hoàn mỹ nắm lấy thời cơ. Lúc này quân đoàn Skirt, vừa lúc là từ trước tới nay nhất yếu đuối thời điểm. Nerchun gặp phải Sazir mắt hủy diệt pháp thuật bị thương nặng. Còn ở cùng đồ đựng Atha dung hợp trong quá trình, căn bản không cách nào xem thời kỳ toàn thịnh như vậy nắm trong tay đếm lấy triệu tính vong linh. Mà không xem tránh xử, đến khi thế giới tích xúc đủ để phản công Northrend lực lượng. Nghỉ ngơi dưỡng sức quân đoàn Skirt đã sớm có vô cùng đáng sợ lực lượng. Ngay tại Angma xem xét chiến trường lúc, có một người sĩ quan leo lên tháp lầu, đem mới nhất trinh sát tình báo cho biết cho chư tộc liên quân các vị lãnh tụ. Hắn nghe một lỗ tai, báo cáo thân thể to lớn nội dung là gặp phải sóng xung kích đạt tới, bị thương nặng nắc tát mã tư hết sức khống chế phương hướng. Rơi xuống đến băng quan pháo đài cánh đông thiên tai căn cứ sản xuất bên trong. Băng quan băng xuyên mỗi cái địa khu binh lực. Ngay sau đó toàn tuyến co đầu rút cổ. Buông tha các nơi cứ điểm. Hướng băng quan pháo đài phương hướng rời đi. Mà băng quan băng xuyên tây bắc bộ đặc biệt là bữa biển mỗ địa khu. Những cái kia sùng bái cũng thành tâm ra sức vu yêu vương Vericun người. Thì lái về phía Undertha phương hướng, xem bộ dáng là định cùng địa phương bộ đội trú phòng tử thủ Undertha. Còn như cửa thiên khiển phía sau đạo phòng tuyến thứ nhất, quy mô cũng không thua gì cửa thiên khiển. Phòng ngự cường độ lại có chỗ không kịp Mordretha, thì trước đó chưa từng có trống rỗng, tựa hồ mới vừa từ cửa thiên khiển bên trong xông ra. Lúc này đang cùng chư tộc liên quân giao chiến thiên tai quân đội. Chính là băng quan băng xuyên đông nam bộ địa khu toàn bộ binh lực. Nói tóm lại, tựa hồ cửa thiên khiển mất vào tay giặc. để cho thay thế Vu Yêu Vương chỉ huy đúng cuộc chiến tranh quân đoàn Skirt nhân vật số 2. Cô Thiêu Giác cảm giác sâu sắc tuyệt vọng. Lại nữa đối với ở băng quan pháo đài bên ngoài trì hoãn chư tộc liên quân tiến quân tốc độ đáp lại. Hy vọng, từ bỏ trung thành với quân đoàn Skirt Very Cool người, để cho những thứ này con chốt thí trì hoãn thời gian. Mình thì chuẩn bị dẫn sau cùng tinh nhuệ, dựa vào băng quan pháo đài kiên cố thiết kế phòng ngự thua ngoan cố kháng cự rốt cuộc. Xem ra, quân đoàn Skirt đã đến nỏ hết đà. Chúng ta con đường phía trước một phiến đường bằng phẳng, chỉ cần có thể vây khốn băng quan pháo đài, chúng ta sớm muộn có thể dây dưa chết sau cùng vong linh. Johnny đại lãnh chúa Darius Crowley lắc đầu nói, nhưng chúng ta vẫn không thể xem thường. Kaenertha vương tử nhắc nhở, ở Vu Yêu Vương thống ngự cùng điều động hạ, cái này đếm lấy triệu tính vong linh thiên tai. Đủ để bộc phát ra gấp mấy lần sức chiến đấu. Chúng ta chẳng qua là thừa dịp hắn cùng Atha dung hợp, không cách nào như cánh tay điều khiển dưới quyền quân đội thời cơ, mới lấy được hôm nay chiến quả. Không người có thể dự đoán quá trình dung hợp lúc nào sẽ kết thúc, nhưng nếu như vậy phát sinh ở chúng ta công phá băng quan pháo đài trước, coi như chúng ta có thể thành công chiến thắng, chắc hẳn thương vong vậy sẽ hơn nữa thảm trọng. Đây là hắn từ Angma nơi này hiểu được. Trong lúc nói chuyện, vương tử còn nhìn một cái Angma hình bóng. Mọi người nghe vậy rối rít gật đầu. Bọn họ đã không để ý nữa dưới mắt chiến cuộc. Cuộc chiến đấu này căn bản không có thể có phát sinh ngoài ý muốn. Sắp chết phản công cửa thiên khiển thủ ngự quân đội bị tiêu diệt hầu như không còn chỉ là vấn đề thời gian. Bất quá, cái này cũng tổng so quay đầu chạy, sau đó ở đến Mordretha trước, bị chiếm cứ trước tuyệt đối chế không quyền cự long quân đoàn ở nửa đường giết sạch tốt hơn được hơn. Hết sức cho chư tộc liên quân tạo thành nhất định sát thương. Đã là những thứ này gặp thảm vứt bỏ quân đội sau cùng giá trị. Quả nhiên không ra nơi liệu, một giờ đã qua. Cái này hơn 20 vạn vong linh đại quân bị tiêu diệt toàn bộ. Giành công to lớn, đương nhiên là cự long quân đoàn cùng với Angema 1.000 tên lính. Không hề nhiều sao bát ngát hoang dã, làm vong linh không cách nào mở ra trận hình. Quá dày đặc chỗ đứng, đối với cự long phun hơi thở mà nói là hoàn mỹ nhất mục tiêu. Không nói đến mỗi người bọn họ còn có riêng mình năng lực. Hơn 1.000 con cự long giết chết vong linh, sợ rằng không dưới 100.000, mà Angema thì thu hoạch đứng sau lần chiến quả. Còn sót lại thì lớn hơn chết tại đại quy mô tính sát thương ma pháp và vũ khí. Ở giao gâm chiến bên trong bị liên quân binh lính đánh chết ngược lại thì số ít. Angma rõ ràng, lúc này nhất định có không ít người cũng đang cảm khái. Coi như là hơn 200.000 con heo xếp thành đội kêu ngươi giết. Vậy không giết được nhanh như vậy. Nhưng thực tế là, đồ hộ trong tay không chỉ có đao, còn có uy lực không thua gì súng ống, không thua gì hỏa tiễn, không thua gì tất cả chiến tranh hiện đại binh khí ma pháp. Ma pháp và tuyệt đối thực lực, để cho chàng này một bên ngược lại chu diệt trở thành có thể. Tinh ca rừng rậm Tây Bộ trong hoang dã, đã nằm đầy vong linh thi thể. Căn bản là không nhìn ra vốn là màu sắc. Huyết dịch sền sạch tùy ý dòng nước chảy. Hội tụ mà thành hôi thối hơi thở thẳng sông lên trời cao. Ôn dịch mây mù thậm chí che đậy đất đai. Thậm chí để cho không thiếu liên quân binh lính đều bắt đầu cảm thấy khó chịu. Đến cuối cùng rồng đỏ nữ vương Alex Chersa không thể không xuất lĩnh rồng đỏ quân đoàn. Dùng tánh mạng ngọn lửa hoàn toàn lọc sạch liền cái này phiến hoang dã. Angma cảm thấy, có một đảo ánh mắt nhìn về mình. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện là treo ngừng giữa không trung ở giữa Onyxia. Tại mới vừa trong chiến đấu, vị này thừa kế Azada Kaskros lực. Trở thành mới đất đai người bảo vệ, điền vào năm lớn bảo vệ cự long chỗ chống hắc long công chúa. thật sự là được nhìn chăm chú. Nàng từ bụi trần ao đầm mang tới long nhân đạt tới thú rồng. Còn có một chút con cháu. Vậy ra rất lớn lực. Trên mặt đất liên quân binh lính. Thậm chí bao gồm bộ phận những thứ khác long tộc cự long. Đều ở đây dùng tràn đầy ánh mắt kính sợ ngước nhìn nàng. Nhìn như nàng tựa hồ rất không thích ứng trở thành tiêu điểm của mọi người. Hoặc là nói, nàng sớm thành thói quen bị người làm quái vật, mà không phải là xem như bây giờ vậy. Mỗi một mắt người bên trong đều tràn đầy nóng bỏng. Ngươi làm rất khá, Ang Ma nhẹ giọng nói, ma pháp bảo đảm liền hắn nói sẽ bị cách được rất xa Onyxia nghe được. Onyxia muốn nói lại thôi, là chính nghĩa mà chiến. Trở thành trong mắt thế nhân anh hùng cảm giác như thế nào? Ta đất đai người bảo vệ. Ang Ma cười hỏi. Onyxia nhíu mày một cái. Lại hơi có chút khó vì tình dáng vẻ. Hít sâu một hơi. Hàng rơi xuống đất tìm Alex Chersa nói chuyện đi. Trở về thuộc về đồng bào trong quá trình. Tình thương thêm ôn nhu rồng đỏ nữ vương. Không thiếu giúp nàng bận bịu. Thậm chí dành cho nàng chưa từng cảm thụ qua mẫu thân giống vậy ấm áp. Ang đang muốn đi xuống tháp cao. Lại đột nhiên nghe được phương nam truyền tới thê lương gào thét. Ở hắn bén nhạy trong giác quan. Cái này gào thét cực kỳ thống khổ. Lại đi đôi với phun ra nhưng lại thật nhanh tiêu tán không còn một mống bóng tối năng lượng. Liền giống như chưa từng để biển uyên bên trong truyền ra. Xuyên thấu hắc ám, xuyên thấu không đáy biển sâu, cũng là xuyên thấu mãi mãi dài tồn cổ xưa di tồn. Hắn không khỏi sững sốt một chút, trên mặt chợt hiện ra vui mừng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tu chân cao thủ cuộc sống điển viên này nhé. https://tuyencv.com/tiu-nối-can-nối-cao-nối-tsu-nối-cuoc-nối-song-nối-dian-nối-vien- thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.